mấy ngày nữa, ca ca ta hẳn là có thể trở về, nếu tỷ tỷ không vội mà nói, có thể nấn ná ở thành Long Dương thêm mấy ngày, chờ ca ta trở về, ta nhất định thông báo cho ngươi trước. Sở Trước nghĩ nghĩ, cười nói, như thế cũng tốt, phiền toái vị tiểu muội muội này. Đợi sau khi hai người Sở Trước rời khỏi, quán chủ không đồng ý nói. Làm sao ngươi có thể tùy tiện nói cho người ngoài hành tung ca của ngươi? Lưu Bá, bà yên tâm, ta cũng không phải ngu ngốc. Lư Duyệt lơ đễnh nói. Nếu như bọn hắn thực sự giáp tâm hại người, ta tự nhiên có thể phân biệt. Hắc, ngươi một tiểu cô nương có thể phân biệt cái gì? Vừa rồi tu vi của cô nương đó chính là nhân vương cảnh. Nếu như nàng muốn động thủ, mấy người các ngươi cũng không đủ xuyên một kiếm. Nhân vương cảnh, trên mặt bốn người thiếu niên lộ ra thần sắc giật mình. Lưu Bá hừ nói, đúng vậy, thêm tu vi mấy tên tiểu tử lương nghị đó đến cũng không đủ người ta xuyên. Sợ rồi sao? Lư Duyệt chính là kinh ngạc xong, lập tức phản bác nói. Lưu Bá, sao bá lúc nào cũng là nghĩ xấu người ta vậy? Vừa rồi tiểu tỷ tỷ đó lớn lên xinh đẹp như vậy. Nhất định không là người xấu. Bá xem, nàng biết ca ca ta không ở đây, cũng không quá mức dây dưa, lập tức rời khỏi, còn nói phiền toái ta gì chứ, có thể thấy được là người phân rõ phải trái. Mập mạp vài ba người thiếu niên cũng phụ họa theo, dáng vẻ đúng là như vậy, hơn nữa thái độ Sở Trước quả thật là tốt, người thiếu niên tâm tư thuần khiết, có thể cảm giác được nàng không ác ý, tự nhiên cảm thấy là nàng tốt. Lưu Bá bị mấy đứa nhỏ xem mặt biến thành không nói gì. Đơn giản cũng không quản bọn họ, bốn người thiếu niên cũng không thèm để ý hành vi Lưu Bá. Trải lên trên mặt đất một khối linh vải cổ xưa, bày lên một vài thứ, như thường ngày mà bắt đầu bày quán bán này nọ. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, đầu tường cách đó không xa. Một tiểu yêu thú màu đen ngồi ở trên đó, nhìn bộ dạng mấy người thiếu niên đó cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh liền nhảy xuống đầu tường. Sở Trước đón được tiểu yêu thú nhảy tới đây, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đi thôi, xem ra bọn họ quả thật không gạt người. Ánh mắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ đảo một vòng, cười nói, nếu Lư Nghị còn chưa trở về, chúng ta đợi ngay tại thành Long Dương vài ngày đi. Vừa vặn cũng đi dạo thành này, nói không chừng có phát hiện gì đó. Sở Trước liếc hắn một cái, làm sao không biết hắn dự tính, cười hỏi, huynh còn bao nhiêu linh thạch? Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng ôm túi càn khôn trên tay. Xấu hổ nói, còn có một chút, có thể mua một chút linh thảo, nếu như đủ, ta lại bán chút linh đan, bằng không sở tỷ cho ta mượn chút ít cũng được, xem tình huống. Sở Trước từ chối cho ý kiến, cảm thấy hành vi Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi nhìn đến linh thảo thì chân bước không được là hết cứu. Bao nhiêu linh thạch cũng không đủ hắn xài. Hai người ở lại một khách điếm ở thành Long Dương, vừa chờ đợi Lư Nghị trở về, vừa đi dạo ở trong thành, nhìn thấy thứ yêu thích liền mua xuống. Thành Long Dương rất nhiều thứ ăn ngon, bé rùa và Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích nhất đó là các loại linh hoa nướng. Hái xuống linh hoa vừa mới nở, sau đó phủ lên một loại linh bột mì, nướng trên lửa than, vừa nướng vừa quét các loại tương đủ màu, nướng chúng nó thành đủ loại nhan sắc, trong đó linh hoa nướng được ánh vàng rực rỡ là ăn ngon nhất. Cũng là bé rùa cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích nhất, nhìn đến những linh hoa bị nướng tựa các loại tác phẩm nghệ thuật. Sở Trước cũng có một loại xúc động lấy linh ngọc dược vương ra nướng nữa. Linh ngọc dược phương xinh đẹp như vậy, nướng qua nhất định ăn rất ngon, về sau cũng để cho Tầm Châu ca nướng linh ngọc dược phương. Sở Trước nói thầm, lời này nhận được một người hai yêu ở đây giơ móng vuốt đồng ý, vị giác của bọn họ đều bị những linh hoa nướng đủ loại chinh phục. Không nghĩ tới người tu luyện đại lục tinh triệu có tài như vậy. Ngay cả linh hoa cũng lấy ra nướng. Đương nhiên không là linh hoa gì cũng có thể nướng, còn phải lựa chọn nụ hoa vừa nở một nửa, ở trong khoảnh khắc nướng, làm cho nó tự mình bị nóng mà chậm rãi nở rộ. Như thế có thể bảo tồn hương vị tốt nhất của linh hoa. khóa lại linh lực không bị trôi mất. Cái này rất khảo nghiệm tay nghề đầu bếp. 3 ngày sau, Lư Nghị rốt cục đã trở lại. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhận được tin tức, liền trực tiếp đi nơi Lư Duyệt và mấy người thiếu niên bày quán. Đám người Lư Duyệt bày quán trên đường bán hàng rong đều là tán tu. Lư Duyệt và 3 sư huynh đệ của nàng kỳ thực coi như là tán tu. Bọn họ bái một vị tán tu nhân vương cảnh làm sư. Mới lấy xưng hô sư huynh đệ, Lư Nghị là một nam tử ngũ quan đoan chính, màu da hơi đen, dung mạo không tính xuất sắc, ánh mắt kiên nghị, xem như một hình mẫu nam vô cùng có hương vị. Hắn có tu vi là linh quang cảnh tầng 8, tuổi không lớn, tầm 27, ngươi là Lư Nghị, Sở Trước đánh giá hắn. Lư Nghị đang nghe muội muội nói có một nữ tu vi nhân vương cảnh tìm xê mình. Nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Sở Trước không khỏi sửng sốt, rốt cục hiểu rõ tình hình vì sao lúc mấy người muội muội nói đến nàng đặc biệt hưng phấn như vậy. Thật sự là nữ tu này mỹ lệ đến quá mức không nói. Cũng quá mức trẻ tuổi. Đúng là loại hình mấy tiểu gia hòa thích. Ánh mắt Lư Nghị hơi tối. Trên mặt lộ ra tươi cười hàm hậu. Cung kính nói, gặp qua tiền bối. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Sở Trước cười cười với hắn. Không muốn nói chuyện ở trước công chúng. Liền mời hắn đến Nhã Xương Tửu Lâu cách đó không xa. Lư Duyệt đang muốn đi theo, bị ánh mắt huynh trưởng âm thầm truyền đạt sợ tới mức ngừng bước chân. Khi đang có chút ủy khuất, đột nhiên chỉ thấy cách đó không xa Sở Trước cười nói với nàng. Lư muội muội cũng đứng lên đi, Lư Duyệt lập tức cao hứng, sôi nổi chạy đến bên cạnh Sở Trước, cười ngọt ngọt với nàng, kêu Sở tỷ tỷ, Sở Trước mỉm cười sờ sờ đầu nàng, Lư Nghị nhìn xem mà khẩn trương trong lòng. Sau đó có chút bất đắc dĩ, xem ra ở trong khoảng thời gian hắn chưa trở về này. Muội muội nhà mình hoàn toàn quen thuộc cùng đối phương không nói. Căn bản không có ý thức nguy cơ gì, nếu đối phương muốn bất lợi đối với bọn họ, căn bản không đủ giết, cũng không trách Lư Nghị quá mức cẩn thận. Thật sự là làm tán tu, người người đều có thể coi khinh, bọn họ không có môn phái cùng gia tộc che chở. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, không có cảm giác an toàn, ôm chặt cảnh giác thật lớn đối với toàn bộ thế giới. Lư Nghị lo lắng Sở Trước sẽ mang đến cho bọn hắn phiền toái gì. Theo bản năng liền không muốn tiếp xúc cùng nàng, chỉ là tu vi đối phương cao hơn hắn. Lư Nghị không dám đắc tội, tự nhiên cũng không tốt bày ra tư thái cự tuyệt. Đi đến Tửu Lâu, Sở Trước tùy tay bày ra cách âm trận ở chung quanh. Mới thuyết minh ý của mình, sau khi Lư Nghị nghe xong, đầu tiên là thở nhẹ một hơi ở trong lòng, về sau trong lòng lại căng thẳng, nhịn không được không yên nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, kiếm kia, vãn bối đã bán, ta biết, Sở Trước thần sắc thản nhiên, ngươi chỉ cần nói cho ta, kiếm kia ngươi là nhặt được từ chỗ nào, Lư Nghị cẩn thận nhìn nàng. Dư quang khóe mắt ngắm đến bộ dạng muội muội ngốc nhà mình đang cao hứng vui chơi ăn uống. Không khỏi có chút mệt tim, nói, kỳ thực kiếm kia là 1 năm trước, ta lượm ở huyết sa mạc, Sở Trước nhìn hắn, vẻ mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc, tên này nghe qua thật đáng sợ, nơi này giống như không là địa phương tốt đẹp gì. Lư Nghị đồng dạng có chút nghi hoặc, loại địa phương huyết sa mạc này. Chỉ cần là người Đại Lục Tinh Triệu đều biết, trừ phi, bọn họ không phải người Đại Lục Tinh Triệu. Nghĩ như vậy, Lư Nghị rốt cục yên tâm. Sở Trước tu vi cao tới đâu? Chỉ cần bọn họ không phải người Đại Lục Tinh Triệu, thì không dám sinh sự ở Đại Lục Tinh Triệu. Hẳn là sẽ không mang đến phiền toái gì cho hắn đi. Hết chương 170, cách chương.